đây chỉ là động tiền gì đó, có thể tạm giấu giếm cấp trên. Bây giờ chuyện lớn như vậy, Dương Mộ Bạch không dám giấu nữa, buộc phải báo cáo lên và để những người phía trên quyết định. Ngô Bình nói, Sư huynh, em nghi ngờ là người đồng doanh đã biết chuyện này từ lâu. Lần này họ đến đây e là không phải vì tìm báu vật gì đó, mà là vì thứ ở dưới đất. Dương Mộ Bạch gật đầu, rất có khả năng đó. Sư đệ à, may mà cậu phát hiện kịp, nếu không thì chúng ta đã mắc bẫy người đồng doanh rồi. Ngô Bình đáp, em cũng sẽ nói với phía Đoàn Long. Sư huynh, tối nay chúng ta chờ tin thôi vậy. Dương Mộ Bạch cũng bảo, đành phải thế thôi. Xe về đến phủ Tử Long, Dương Mộ Bạch gọi cho Diệp Thiên Tông, Ngô Bình gọi cho Đoàn Long, cả hai thuật lại chuyện vừa phát hiện. Nghe xong, Đoàn Long im lặng hồi lâu mới nói, may mà cậu phát hiện kịp thời, nếu không cũng chẳng biết bọn đồng doanh sẽ làm ra chuyện gì nữa. Anh sẽ nhớ công lao này của cậu. Ngô Bình đáp, em đề nghị chúng ta lập tức phong tỏa hiện trường, cấm người đồng doanh vào trong. Đoàn Long nói, được, anh sẽ nhắc nhở họ. Sau khi lần lượt báo cáo chuyện này cho cấp trên, hai người lại tiếp tục ngồi xuống uống rượu. Dương Mộ Bạch suy nghĩ miên man, chợt lẩm bẩm, sự tồn tại ở cấp bậc thiên tiên liệu sẽ là gì đây? Là yêu, là quỷ, hay là tiên? Ngô Bình lắc đầu, em không rõ nữa, phải xem rồi mới phán đoán được. May mà có sự bảo hộ của quốc gia, chúng ta không cần lo về việc ở đây sẽ xảy ra chuyện. Sau khi uống cạn một vò rượu phần, Ngô Bình nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Xin chào, là Ngô Bình phải không? Giọng của đối phương vô cùng uy lực, hệt như tiếng chuông vậy. Ngô Bình đáp, tôi là Ngô Bình đây, cho hỏi đầu dây là ai vậy? Đối phương cười đáp, tôi là thần tướng Trương Thiên Hoành, Thiên Long và thần võ tì mà cậu trực thuộc đều do tôi quản lý. Thần tướng, là chức vụ gì vậy? Ngô Bình hoang mang. Ngồi bên cạnh, Dương Mộ Bạch nghe được nội dung cuộc gọi đã rất chấn động, lập tức đứng thẳng dậy, không ngừng nháy mắt ra hiệu với Ngô Bình. Ngô Bình đáp ngay, chào thần tướng. Trương Thiên Hoành nói, phát hiện của cậu vô cùng quan trọng, sau này tôi sẽ thường hậu hĩnh. Sau đây tôi sẽ hỏi cậu vài câu, mong cậu trả lời thành thật. Ngô Bình trả lời, vâng. Trương Thiên Hoành hỏi, cậu có hiểu biết về đại trận nhị thập tứ nguyên chu thiên tinh đầu phục ma không? Ngô Bình đáp, tôi biết một chút. Cậu có nắm chắc việc phá giải đại trận này không? Ngô Bình giật mình, phá trận ư? Do dự vài giây, anh nói, tôi có thể thử, không dám chắc chắn sẽ thành công. Tốt lắm. Vị thần tướng họ Trương có vẻ rất vui. Một giờ nữa sẽ có người gửi tài liệu cho cậu. Tài liệu này chỉ có cậu mới được xem. Sau khi xem xong thì thiêu hủy ngay tại chỗ. Người đưa tài liệu sẽ truyền đạt mệnh lệnh, sau đó cho cậu biết. Có thắc mắc gì không? Không ạ. Ngô Bình đáp ngay, tốt lắm. Ngô Bình, tôi rất mong được gặp cậu. Dứt lời, đối phương đã cúp máy. Để điện thoại xuống, Ngô Bình vội vàng hỏi, sư huynh à, thần tướng là ai vậy? Dương Mộ Bạch nhìn anh với vẻ mặt kỳ lạ, đoạn trả lời, sư đệ à, cậu rất may mắn, còn trẻ như vậy mà đã được thần tướng xem trọng. Cậu nên biết là cả đại sư huynh cũng mới gặp thần tướng một lần thôi. Thần tướng đến từ các quốc gia khác nhau, toàn thế giới có 7 thần tướng, nước ta có 2 vị, một trong số đó chính là thần tướng Trương Thiên Hoành. Phạm vi quản lý của thần tướng Trương bao gồm nước Viêm Long, 2 nước bán đảo, các nước Đông Nam Á và khu vịnh đảo. Ngô Bình vô cùng chấn động, anh không ngờ còn có nhân vật lớn áp đảo quốc gia. Dương Mộ Bạch nói tiếp, cậu không biết cũng là chuyện bình thường, ngay anh đấy cũng phải tiến vào cảnh giới võ vương rồi mới biết nữa là. Còn thần tướng thì anh chưa gặp bao giờ vì chưa đủ tư cách. Ngô Bình nói, sư huynh, thần tướng phụ trách ai, có nhiệm vụ là gì? Phụ trách khu vực. Dương Mộ Bạch nói, nhiệm vụ của thần tướng là thống lĩnh giới tu chân trong khu vực để cùng nhau chống lại tà ma. Tà ma? Ngô Bình ngạc nhiên, tà ma như thế nào mới cần thần tướng ra tay? Dương Mộ Bạch nói, cậu có biết tại sao lại bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai không? Ngô Bình nói. Lẽ nào khác với những gì được ghi trong lịch sử sao? Dương Mộ Bạch lắc đầu. Lịch sử chỉ để cho người bình thường đọc thôi. Thật ra, nguyên nhân thật sự khiến chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra là vì tà ma đã xâm chiếm loài người rồi khởi động chiến tranh. Đám tà ma này bị phong ấn dưới lòng đất, trốn trong di tích hoặc ẩn mình trong nhân gian. Một khi có cơ hội thì chúng sẽ mưu đồ kiểm soát con người. Ngô Bình chợt nhớ tới ghi chép trong phiến ngọc. Vào thời Tiền Quốc, có một môn phái đã chế tạo ra rất nhiều quỷ vật. Đám ma quỷ này rất mạnh. Chúng không có cơ thể, chỉ trú giúp trong các cái hũ, cái bình. Bọn chúng rất giỏi khống chế con người. Một khi ai bị chúng chiếm mất cơ thể thì sẽ trở nên hung ác, nhận tâm. Lẽ nào ma quỷ này chính là quỷ vật của thời đó? Sư huynh, ma quỷ mà anh nói là quỷ vật à? Ngô Bình hỏi. Dương Mộ Bạch gật đầu. Cũng có thể coi là vậy. Nhưng những ma quỷ này hầu như đều đã tồn tại rất lâu nên thực lực rất mạnh. Chúng thường được gọi là tà ma. Một khi tà ma xuất hiện, thần tướng sẽ lẫm quân đi tiêu diệt để tránh để lại hậu quả đáng tiếc. Ông ấy nói tiếp. Sư đệ, anh cũng chỉ biết nhiều đầy về thần tướng thôi, vì đây là chuyện cơ mật. Nếu cậu gặp được thần tướng Trương thì có thể hỏi ông ấy. Ngô Bình gật gù. Anh cảm giác sự tồn tại của thần tướng không chỉ để đối phó với tà ma, nhưng tiếc là Dương Mộ Bạch không biết nhiều. Quả nhiên, một tiếng sau đã có người đến phủ Tử Long. Người đó chỉ khoảng hơn 30 tuổi, mặc đồ leo núi màu đen, tướng mạo bình thường, tay xách túi. Sau khi nhìn thấy Ngô Bình, anh ta gật đầu nói: "Chào cậu, tôi là Chu Đà, nhận lệnh của thần tướng tới đây." Ngô Bình nói: "Mời." Ngô Bình mời Chu Đà vào một phòng riêng rồi hỏi: "Thần tướng có căn dặn gì?" Chu Đà mở cái túi ra rồi đưa một tập tài liệu cho Ngô Bình. "Đây là tất cả tài liệu liên quan đến thứ đó, mời cậu xem. Sau đó, tôi sẽ truyền đạt mệnh lệnh của thần tướng." Ngô Bình gật đầu rồi nhận lấy tài liệu, sau đó đọc lướt thật nhanh. Tập tài liệu này được chắp vá từ nhiều thông tin khác nhau nên khá lộn xộn. Nhưng đọc xong thì Ngô Bình đã nắm qua được tình hình rồi. Thứ mà đại trận trấn áp có khả năng cao là một thầy pháp. Trong phiến ngọc có ghi rằng vào thời Tiên Quốc, thầy pháp là một tu sĩ khác thần tiên. Họ chiếm số lượng rất ít, cả vạn tiên nhân mới có một thần pháp. Song thực lực của họ rất mạnh. Khi ấy, mỗi khi có một thầy pháp xuất hiện thì sẽ có gió tanh mưa máu. Ngô Bình gấp tài liệu lại. Chu Đà hỏi: "Cậu đọc xong rồi à?" Ngô Bình gật đầu. Sau đó Chu Đà đã lấy bật lửa ra và đốt tập tài liệu đó ngay lập tức. Vừa đốt, anh ta vừa nói: "Thần tướng mong cậu có thể mở được đại trận để thả nó ra." Ngô Bình cau mày: "Thần tướng không sợ thầy pháp gây hại cho con người sao?" Chu Đà nói: "Đã nhiều năm trôi qua, chưa chắc thầy pháp đó đã còn sống. Dù còn sống thì chắc chắn cũng đã yếu rồi. Một thầy pháp yếu ớt thì không thể gây hại cho chúng ta được. Và lại, thần tướng có cách đối phó rồi." Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói: "Thời gian lý tưởng nhất để mở đại trận này là ngày 15 tháng 7 âm lịch năm sau." Chu Đà hơi ngạc nhiên: "Nói vậy là phải chờ tới tận năm sau ư?" Ngô Bình gật đầu: "Đúng, đại trận nhị thập tứ nguyên Chu Thiên Tinh đầu phục ma tương ứng với ngày Tết Nguyên Tiêu. Đó là ngày âm dương cân bằng nhất trong năm. Như vậy mới dễ mở đại trận. Hơn nữa, muốn mở đại trận còn cần chuẩn bị rất nhiều thứ, nên cũng cần thêm thời gian." Chu Đà tỏ rõ vẻ thất vọng: "Cậu chờ tôi một chút, để tôi thông báo cho thần tướng đã." Anh ta ra ngoài khoảng hơn chục phút rồi quay lại nói: "Ngô Bình, thần tướng đồng ý chờ tới năm sau. Cậu cần gì thì hãy viết luôn ra rồi đưa cho tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ." Ngô Bình lập tức viết một danh sách dài. Còn phía Chu Đà có tìm được hay không thì anh không quan tâm. Chu Đà cất tờ giấy đi rồi nói: "Xin cậu hãy giữ bí mật nội dung cuộc trò chuyện hôm nay của chúng ta." Ngô Bình nói: "Tôi biết rồi." Ngô Bình tiện Chu Đà xong thì Dương Mộ Bạch tới: "Sư đệ, anh vừa nhận được điện thoại của cấp trên, họ đã cử một tốp khác tới. Ở đây không cần chúng ta nữa rồi." Ngô Bình nói: "Tốt quá, vậy mai em đến đường môn luôn." Sau đó, ai về phòng nấy nghỉ ngơi. 9 giờ sáng ngày hôm sau, Đường Băng Vân đã tới một mình. Ngô Bình đã dọn đồ xong, chuẩn bị rời khỏi đây. Nhóm Lạc Trường Sinh cũng đã đi rồi. Lúc gặp Đường Băng Vân, Ngô Bình thấy cô ấy có vẻ buồn bã, hình như đang có tâm sự. Ngô Bình, nhất định anh phải chữa khỏi cho Đường Vô Mệnh nhé. Nói rồi, mắt cô ấy đỏ hoe. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi. Băng Vân, cô thân với Đường Trường Lão à? Đường Băng Vân gật đầu. Võ công của tôi đều học từ bác ấy. Bác ấy có thể coi là sư phụ của tôi, hơn nữa còn từng cứu tôi 3 lần. Ngô Bình an ủi. Cô yên tâm, tôi sẽ cố hết sức. Thời gian không chờ đợi ai, Đường Băng Vân đã sắp xếp xong máy bay. Họ chào tạm biệt Dương Mộ Bạch và Lý Long Thần, rồi tới sân bay luôn. Đường Băng Vân đã chuẩn bị máy bay cá nhân. Lên máy bay rồi, Ngô Bình hỏi. Băng Vân, tôi nghe nói gia chủ của nhà họ các cô cũng bị bệnh hả? Đường Băng Vân thoáng ngạc nhiên. Sao anh biết? Ngô Bình nói. Sư phụ tôi kể. Đường Băng Vân thở dài. Đường Môn giờ lắm chuyện nhức đầu lắm. Đúng là ông tôi cũng không được khỏe. Ngô Bình trước mắt nói. Băng Vân, cô là cháu gái của Đường Thiên Tuyệt. Tôi nghe nói ông ấy sắp 300 tuổi rồi đúng không? Nhưng sao cô vẫn trẻ thế? Đường Băng Vân đen mặt. Thế năm 190 tuổi, ông tôi mới sinh ra bố tôi. Có vấn đề gì không? Ngô Bình cười trừ. Ông cô khỏe thật đấy. Lúc này, máy bay đã cất cánh, sau đó giữ một lộ trình bay ổn định. Đây là máy bay cá nhân nên bày trí rất xa hoa. Ngô Bình nằm trên sofa ăn hoa quả do nhân viên phục vụ, thi thoảng lại nói chuyện với Đường Băng Vân. Sau một tiếng đồng hồ, anh chợt nhìn cảnh vật bên dưới. Nhờ khả năng nhìn xuyên thấu nên anh có thể nhìn xuyên máy bay. Nhưng anh vừa nhìn xong đã biến sắc mặt vì ngay dưới vị trí bộ càng bánh xe có một quả bom. Đây là một quả bom hẹn giờ. Thời gian hiển thị bên trên chỉ còn 3 phút. Dù trong lòng đang dậy sóng, nhưng Ngô Bình vẫn trấn tĩnh hỏi. Có người trong Đường Môn không muốn tôi đến cứu Đường Vô Mệnh, đúng không? Đường Băng Vân nói. Đương nhiên, ông ấy có thế lực rất mạnh, nên nhiều người muốn ông ấy chết lắm. Hèn chi, có người cài bom trên máy bay. Đường Băng Vân giật nảy mình. Cái gì? Trên máy bay có bom ư? Ngô Bình nói. Ở bộ càng bánh xe. Đường Băng Vân tái mặt nói. Làm sao bây giờ? Hay chúng ta nhảy dù? Ngô Bình cười nói. Đừng sợ, cô bảo cơ trưởng thả bộ càng bánh xe xuống đi. Đường Băng Vân nhanh chóng đi tới khoang lái. Cơ trưởng biết chuyện xong cũng tái mặt, sau đó nhanh chóng giảm tốc và thả bộ càng bánh xe xuống. Quả bom được dính vào vách khoang bằng keo cao su. Ngô Bình lập tức dùng nhãn lực để xé lớp keo ấy ra. Quả bom lập tức rơi xuống. Lúc này chỉ còn chưa tới nửa phút nữa là bom sẽ nổ. Ngay sau đó, bên dưới đã vang lên một tiếng nổ lớn. Ngô Bình bảo cơ trưởng thu bộ càng bánh xe lên rồi nói với Đường Băng Vân. An toàn rồi. Đường Băng Vân nhăn mặt hỏi. Anh làm kiểu gì thế? Ngô Bình cười đáp. Bom được gắn trên vách khoang bằng một loại keo. Tôi vừa tung một chưởng dùng nội kình để gỡ quả bom đó. Đường Băng Vân thở dài một hơi rồi căm tức nói. Những người đó thật quá đáng, tôi sẽ điều tra chuyện này rõ ràng. Ngô Bình nhìn cô ấy. Cô kể về Đường Môn đi. Nếu tôi đã tham gia vào chuyện này thì cũng nên biết một chút. Đường Băng Vân gật đầu. Người có quyền lực nhất ở Đường Môn là ông nội tôi, Đường Thiên Tuyệt. Tiếp đó là tới người nắm quyền kinh doanh là Đường Vô Tà và quản lý tổ chức ám sát Đường Vô Mệnh. Tiếp theo đến các đường chủ và những người họ hàng khác. Đường chủ và 4 đại đường chủ là có thế lực mạnh nhất. Họ chia nhau quản lý việc làm ăn ở một tỉnh của Đường Môn. Các họ hàng khác thì có 5 người nắm quyền nhiều nhất. Ai cũng rất giàu có. Ngô Bình nói. Trong số họ thì ai muốn Đường Vô Mệnh chết nhất? Đường Băng Vân nói. Đương nhiên là Đường Vô Tà và 4 đại đường chủ rồi. Có 5 người họ hàng kia thì tôi không rõ. Ngô Bình nói. Đường Môn quá lớn nên việc quản lý cũng gặp nhiều khó khăn. Đường Băng Vân thở dài. Nếu ông nội tôi mà khỏe thì đâu ra nông nỗi này. Ngô Bình gật gù. Chữa khỏi cho Đường Vô Mệnh xong, tôi sẽ khám cho ông cô. Đường Băng Vân gật đầu. Ừ. 10 phút sau, máy bay đã hạ cánh xuống Thục Cẩm. Ngay sau đó, đã có một chiếc xe đi tới. Ngô Bình và Đường Băng Vân lên xe ngay. Lên xe xong, Đường Băng Vân gọi điện thoại rồi nói với Ngô Bình. Chúng ta đi gặp Đường Vô Mệnh trước. Ngô Bình nói. Ông ấy đang ở Đường Môn à? Ở một bệnh viện khác tên là Kim Trúc Viên của nhà họ Đường. Hồi nhỏ tôi từng luyện công ở đó. Đường Băng Vân nói. Trên đường đi, Ngô Bình đã tìm hiểu về Đường Vô Mệnh. Ông ấy là con nuôi của Đường Thiên Tuyệt, là người có thiên bẩm phi phàm. Hơn 30 tuổi đã tiến vào cảnh giới tiên thiên, nên có thực lực rất mạnh. Ông ấy từng cứu mạng Đường Thiên Tuyệt. Vì là người con thứ bảy của Đường Thiên Tuyệt, nên Đường Băng Vân thường gọi ông ấy là Bác Bảy. Đường Băng Vân coi như được Đường Vô Mệnh nuôi lớn, hai người thân thiết như bố con. Đường Băng Vân rất bất hạnh, vừa chào đời không lâu thì bố đẻ mất tích, đến giờ cũng không có tin tức gì, nên chỉ có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Nhưng mẹ cô ấy rất bận, quản lý việc kinh doanh của gia tộc, nên hầu như cô ấy sống với Đường Vô Mệnh và coi ông ấy như bố mình. Nhờ công của Đường Vô Mệnh mà Đường Băng Vân đã khôn lớn, bây giờ đã trở thành một nhân tài mới của Đường Môn. Chiếc xe chạy 20 phút rồi tiến vào một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi này mọc kín trúc vàng. Chiếc xe nhanh chóng đi vào một đại viện ở đây. Ngô Bình và Đường Băng Vân vừa xuống xe thì đã có một người đàn ông tóc bạc đi tới, sau đó cúi người với Đường Băng Vân. Chào cô chủ. Đường Băng Vân hỏi. Triệu Xuyên, bác Bảy sao rồi? Người đàn ông tên là Triệu Xuyên buồn bã đáp. Cô chủ, tình hình của lệnh chủ rất xấu, e không trụ nổi lâu được nữa. Đường Băng Vân nghe thấy thế thì rơi nước mắt, sau đó chạy nhanh vào nhà. Ngô Bình cũng đi theo ngay. Ba người đi qua phòng khách rồi vào một căn phòng khác. Có một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang nằm trên một chiếc ghế. Mặt ông ấy tiều tụy nhưng vẫn đang lật giở sách. Dù ông ấy bị thương rất nặng nhưng vẫn toát ra vẻ quyền uy khiến không ai dám xâm phạm, như một con sư tử có thể xông lên giết người bất cứ lúc nào. Bác Bảy. Đường Băng Vân quỳ bên cạnh ông ấy. Con đã mời Ngô Bình về rồi, nhất định anh ấy sẽ chữa khỏi bệnh cho bác. Người đàn ông này chính là Đường Vô Mệnh. Nhìn thấy Đường Băng Vân là ông ấy tỏ vẻ yêu chiều. Băng Vân, ai rồi cũng phải chết thôi, con đừng đau buồn quá. Rõ ràng ông ấy không tin người Đường Băng Vân mời về có thể chữa khỏi thương tích cho mình. Ngô Bình vừa đi vào đã quan sát vết thương của Đường Vô Mệnh ngay. Ông ấy bị thương rất nặng, kinh mạch toàn thân đã bị một sức mạnh kỳ lạ gặm nhấm, lục phủ ngũ tạng cũng bị tổn hại. Đường Băng Vân vội nói. Bác Bảy, Ngô Bình rất giỏi y thuật, anh ấy sẽ chữa khỏi cho bác mà. Ngô Bình khom người xuống. Ông Đường, tôi là Ngô Bình, tôi có thể giải được bùa chú cho ông. Đường Vô Mệnh chấn động rồi nhìn Ngô Bình. Cậu biết tôi bị bỏ bùa ư? Ngô Bình gật đầu. Chắc ông bị thương từ vũ khí dính bùa chú, sức mạnh ấy đang tàn phá cơ thể ông. Nếu không nhờ có tu vi cao thâm thì ông đã chết lâu rồi. Đường Vô Mệnh không dám coi thường Ngô Bình nữa. Ông ấy đứng dậy rồi chắp tay hành lễ. Cậu Ngô, ban nãy là tôi thất lễ. Ngô Bình nói. Không sao, mời ông Đường ngồi. Đường Vô Mệnh ngồi xuống. Ngô Bình cười nói. Để tôi giải trừ bùa chú cho ông. Dứt lời, Ngô Bình giơ tay ấn lên bả vai Đường Vô Mệnh để truyền chân khí màu tím vào cơ thể ông ấy. Chân khí màu tím có tác dụng xua đuổi tà ma. Trong cơ thể Đường Vô Mệnh có năng lượng xấu, nhưng khi gặp chân khí màu tím chúng sẽ bị loại trừ. Ngô Bình điều khiển chân khí chiếm giữ một đoạn kinh mạch, sau đó thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Dần ra, các năng lượng xấu đã không còn chỗ dung thân nên bị dồn tới phổi. Đúng lúc này, Ngô Bình tung một chưởng vào lưng Đường Vô Mệnh. Ông ấy hộc ra một thứ màu đen xì to như quả trứng, có lẫn cả tơ máu xuống đất. Một khi bùa chú rời khỏi cơ thể, nó sẽ mất tác dụng và biến mất ngay. Đường Vô Mệnh lập tức cảm thấy thoải mái. Bùa chú đã bị loại trừ, sức sống trong ông ấy trỗi dậy, những bộ phận bị thương nhanh chóng lành lại. Ngô Bình đã kê một toa thuốc rồi bảo người đi chuẩn bị cho Đường Vô Mệnh uống. Xong xuôi, anh lập tức kéo Đường Băng Vân ra ngoài. Đường Băng Vân vội hỏi, Ngô Bình, bác Bảy ổn rồi chứ? Ngô Bình gật đầu. Ông ấy là nhân tiền nên có thể chất phi phàm, nửa tiếng nữa là khỏe lại thôi, chúng ta cứ chờ đi. Đường Băng Vân mừng rỡ rồi ôm chầm lấy Ngô Bình, sau đó hôn mạnh lên má anh. Tốt quá rồi, cảm ơn anh. Ngô Bình nhướng mày nói, cô hôn thêm cái nữa đi cũng được, tôi không ngại đâu. Đường Băng Vân liếc anh, mơ đi. Hai người ngồi chờ ngoài phòng khách. Khoảng 20 phút sau, Đường Vô Mệnh đã bước ra. Ông ấy không nói không rằng mà vái Ngô Bình, cảm ơn ơn cứu mạng của cậu. Ngô Bình nhanh chóng đỡ Đường Vô Mệnh dậy rồi nói, ông Đường đừng đa lễ, việc tiện tay thôi mà. Đường Vô Mệnh cười nói, việc tiện tay của cậu nhưng liên quan đến tính mạng của tôi. Sau đó ông ấy cười híp mắt nhìn sang Đường Băng Vân. Băng Vân, y thuật của cậu Ngô đây đúng là cao siêu, bác rất hài lòng, hai đứa mau chọn ngày cử hành hôn lễ đi. Ngô Bình ngạc nhiên, hôn lễ ư? Đường Băng Vân đỏ mặt nói, bác Bảy, bọn cháu giờ chỉ là bạn thôi, chưa đến lúc bàn chuyện cưới xin đâu ạ. Đường Vô Mệnh cười lớn nói, thì hai đứa cứ tìm hiểu đi, bác sẽ chuẩn bị của hồi môn. Lúc này Triệu Xuyên đã bưng thuốc rồi. Lúc này Triệu Xuyên đã bưng thuốc tới. Đường Vô Mệnh uống một hơi cạn sạch rồi nói, thời gian qua bác phải dưỡng thương ở nhà nên lũ sâu bọ đã tác quái, đến lúc xử lý bọn chúng rồi. Băng Vân, cháu hãy tiếp đãi cậu ngồi chủ đáo, bác phải đi có việc rồi. Đường Vô Mệnh đằng đằng sát khí bỏ đi. Đường Băng Vân nhún vai nói, bác tôi là người không chịu ngồi yên. Ngô Bình gãi cổ, cô được, người nhà cô không ai hứng thú với việc cơm nước à? Dứt lời bụng anh đã réo ầm lên. Đường Băng Vân che miệng cười, không chết đói được đâu mà sợ, để tôi bảo người chuẩn bị cơm nước. Đường Băng Vân vào bếp dặn người chuẩn bị cơm canh. Đầu bếp của Đường Vô Mệnh nổi tiếng số 1 ở đây, cô ấy quyết định sẽ cho Ngô Bình thưởng thức một bữa các món đặc sắc ở đây. Ngô Bình đã gọi cho Trình Ngọc Liên, thông báo mình đi có việc gấp nên không kịp chữa bệnh cho Phương Đông Sinh. Anh đã hẹn với chị ta khi nào rảnh sẽ tới Thiên Kinh để chữa cho cậu nhóc. Cách đây không lâu, anh đã nhận được điện thoại của Triệu Chính Lệnh. Ông ấy bảo mấy người bạn già của Triệu Trụ Quốc đều đang có bệnh trong người, nên hy vọng anh bớt chút thời gian đến đó chữa cho họ. Nếu đến Thiên Kinh thì vừa hay anh có thể kết hợp luôn một thể. Khi Đường Băng Vân quay lại, cô ấy đã thay sang một bộ đồ thoải mái, thường chỉ có sinh viên đại học mới ăn mặc kiểu này. Ngô Bình không khỏi ngẩn ra. Băng Vân, cô còn có phong cách này à? Đường Băng Vân liếc anh một cái rồi đáp, tôi là sinh viên năm cuối của trường đại học Thục, mặc như này cũng là bình thường mà. Ngô Bình ngạc nhiên, cô là sinh viên á? Đường Băng Vân nhướng mày, không giống à? Có. Ngô Bình gật đầu. Tôi chỉ thấy lạ là cô chủ như cô thì phải học ở Hoa Thanh hay Thiên Kinh mới đúng chứ. Đường Băng Vân hừ một tiếng, với tôi thì trường nào cũng như nhau thôi, dẫu sao cũng chẳng có giá trị gì với tôi cả. Tôi chọn trường đại học Thục là vì đây là trường mà nhà họ Đường tôi giúp đỡ. Ngô Bình tỏ vẻ ngạc nhiên, nhà cô hỗ trợ trường này à? Đường Băng Vân nói, mỗi năm 5 tỷ đấy, đã liên tục trong 15 năm rồi. Hơn nữa tôi cũng mang danh sinh viên trường ấy thôi, chứ có mấy khi đi học đâu. Cô ấy nói tiếp, nhưng tôi có mấy người bạn thân ở đấy, tối nay là tiệc sinh nhật của một trong số họ, tôi phải đi chúc mừng nên mới thay bộ này. Ngô Bình cười phá lên, xem ra cô khá thân với cô bạn kia hả, cho nên mới chịu hòa đồng thế. Đường Băng Vân thở ơ nói, từ nhỏ tôi có bạn bè gì đâu, lên đại học được một tháng thì thân với mấy bạn ấy, khi nào thấy chán thì tôi sẽ gọi điện cho họ, thi thoảng thì đi chơi. Ngô Bình gật đầu, có vài người bạn sẽ tốt hơn. Đường Băng Vân nói, đi thôi, anh đi cùng tôi. Ngô Bình chỉ vào mình, tôi cũng đi ư? Đường Băng Vân chán nản nói, họ suốt ngày giới thiệu bạn trai cho tôi, làm tôi phát bực lên được, lần này tôi phải dẫn anh đi để họ dừng ngay cho ấy lại. Ngô Bình lắc đầu, tôi không đi đâu. Đường Băng Vân lờ mắt, không đi ư? Ngô Bình nhắc lại, Ừ, không đi. Đường Băng Vân nhìn anh một lát rồi chợt cười nói. Đối diện trường đại học Thục là học viện vũ đạo, ở đấy có vô vàn mỹ nữ, anh không đi là tiếc đấy. Ngô Bình cười lạnh nói. Có ai xinh như cô không? Nếu không thì tôi cứ ngắm cô thôi, khỏi phải đi làm gì cho mệt. Đường Băng Vân đào mắt nói. Nếu anh chịu đi với tôi thì tôi sẽ đồng ý một điều kiện của anh. Thật không? Ngô Bình nổi hứng, sau đó liếc nhìn vóc dáng cực phẩm của Đường Băng Vân đến mức suýt rớt nước miếng. Đường Băng Vân bắt đầu thấy hối hận. Đừng nói là tên này định tận dụng cơ hội sàm sỡ mình nhé. Nhưng trừ việc có ý đồ với tôi ra. Cô ấy lập tức bổ sung. Ngô Bình thở dài. Băng Vân, cô nghĩ nhiều rồi. Tôi là ai chứ? Cùng lắm tôi chỉ muốn sờ vào cô một cái thôi, chứ không có suy nghĩ gì đâu. Sờ cái đầu anh ấy. Đường Băng Vân vung tay lên, nhưng đã bị Ngô Bình bắt được. Anh còn nhân cơ hội đó túm lấy tay cô ấy. Một cảm giác mịn màng, nõn nà lan tỏa vào tay anh. Đường Băng Vân nhanh chóng rụt tay lại rồi hỏi. Rồi anh có đi không? Ngô Bình cười nói. Đi, nhưng giờ vẫn sớm, ăn cơm đã. Chẳng mấy chốc, đầu bếp đã mang thức ăn ra. Đều là các món nổi tiếng của Thục, Ngô Bình ăn ngấu nghiến. Đường Băng Vân không ăn mấy, mà chỉ uống canh, sau đó ngồi xem Ngô Bình đánh chén. Lúc này, Ngô Bình hỏi cô ấy. Nhiệm vụ cô bảo lần trước, khi nào bắt đầu? Đường Băng Vân nói. Bên kia vẫn chưa tìm thấy huyệt mộ, nhưng chắc sang tháng là cùng. Ngô Bình nói. Tốt rồi, nếu cô không bận, thì tôi có chuyện muốn nhờ. Đường Băng Vân nói. Chuyện gì thế? Ngô Bình đáp. Có một lò luyện đan bị chôn khá sâu dưới sông, cô có cách nào lấy lên không? Đường Băng Vân nói. Chuyện này dễ, kiếm một cái máy đào cát, thêm cái cần cầu nữa là xong. Nếu vẫn không được thì dùng trực thăng. Sau đó cô ấy hỏi. Con sông ấy ở đâu? Giang Bắc. Ngô Bình đáp. Đường Băng Vân ngẫm nghĩ. Được, chờ xong vụ này tôi sẽ đào nó lên giúp anh. Nhưng anh cần lò luyện đan làm gì? Để luyện đan. Ngô Bình cười nói. Tôi là thầy luyện đan đấy. Đường Băng Vân to vẻ không tin. Chém gió. Đến những người ở cảnh giới địa tiền còn chẳng mấy ai là thầy luyện đan mà anh đòi luyện được cơ. Ngô Bình chỉ cười chứ không giải thích. Hai người ăn uống xong thì cũng đã 4 giờ chiều, sau đó cùng rời khỏi nhà để đi tham dự tiệc sinh nhật của bạn Đường Băng Vân. Trước khi đến bữa tiệc, Đường Băng Vân còn đi mua quà cho bạn mình. Vì thế, hai người đi chọn quà trước. Với Đường Băng Vân mà nói thì chọn quà cho bạn thân không khó. Cái khó là phải chọn được một món quà phù hợp. Vì bạn cô ấy không biết cô ấy là cô chủ nhà họ Đường, vì cô ấy chưa từng nhắc đến chuyện này. Từ nhỏ đến lớn, Đường Băng Vân đều dùng phần lớn thời gian vào việc tu luyện, nên không dành chuyện mua sắm. Những bộ đồ có giá cả 100.000 hay chỉ 100 cũng không có gì khác biệt trong mắt cô ấy cả. Đó cũng là lý do mà cô ấy phải kéo Ngô Bình đi cùng. Miên Thành là thành phố lớn nhất của Tây Nam với dân số cả chục triệu người. Kinh tế chiếm 1/3 của Thục, là một thành phố phát đạt. Hiện giờ, Đường Băng Vân và Ngô Bình đang bàn xem nên mua quà gì trên con phố mua sắm sầm uất nhất ở đây. Đúng lúc này, một chiếc xe đua màu bạc đã dừng ở bên cạnh. Một người đàn ông sò khuyên tài khoảng 25 tuổi bước xuống xe, sau đó huýt sáo với Đường Băng Vân rồi cười nói. Người đẹp, đi hóng gió với anh không? Biến. Đường Băng Vân chỉ đáp lại một câu. Tên kia biến sắc mặt. Mẹ kiếp, dám đuổi anh đây à? Có biết anh là ai không hả? Đường Băng Vân cười lạnh hỏi. Là ai nào? Người đàn ông hừ một tiếng. Em có biết nhà họ Minh không? Đường Băng Vân tỏ vẻ coi thường. Tôi còn tưởng ai? Hóa ra là gia tộc hạng hai. Thế anh có biết tôi là ai không? Người đàn ông kinh ngạc, sau đó có dự cảm không ổn. Anh ta nuốt nước miếng hỏi. Em là ai? Đường Băng Vân thờ ơ đáp. Tôi họ Đường, Đường của Đường Môn ấy. Người đàn ông run rẩy, suýt nữa sợ đến mức tè ra quần. Nếu ví Đường Môn là một con quái vật khổng lồ, thì nhà họ Minh của anh ta chỉ như một con kiến hôi, có thể bị họ giẫm bẹp bất cứ lúc nào. Anh ta vội vã xuống xe, sau đó cung kính khom người với Đường Băng Vân. Xin lỗi cô Đường, mong cô lượng thứ. Đường Băng Vân liếc nhìn chiếc siêu xe của anh ta, rồi hỏi. Xe này của anh à? Người đàn ông vội gật đầu. Là chiếc Bugatti phiên bản giới hạn, tôi phải xin mãi thì mẹ mới mua cho. Đường Băng Vân gật gù. Để xe lại, còn anh đi được rồi. Đường Băng Vân lấy xe của anh ta để trừng phạt cho sự vô lễ. Đương nhiên, sự trừng phạt này vẫn quá nhẹ. Người đàn ông không hề có vẻ tiếc nuối, trái lại còn tươi cười rồi vội nói. Cảm ơn cô Đường, tôi là Minh Thiếu Thanh, bố tôi là Minh Chí Cường. Thôi, tôi không giải nghe anh lại nhải đâu. Đường Băng Vân mất kiên nhẫn xua tay. Minh Thiếu Thanh vội đưa chìa khóa xe cho cô ấy, rồi cười nói. Cô Đường, lát về tôi sẽ bảo người mang giấy tờ xe tới nhà cho cô. Ừ. Đường Băng Vân thờ ơ đáp lời. Minh Thiếu Thanh kia nhanh chóng lùi lại thật xa, rồi mới quay người bỏ đi. Ngô Bình cười hỏi. Cô cướp xe của người ta? Đường Băng Vân nói. Gì mà cướp? Tôi nể mặt anh ta lắm rồi đấy. Chứ bình thường là anh ta đi gặp tổ tiên luôn rồi. Ngô Bình gật đầu. Có lý. Đường Băng Vân ném chìa khóa xe cho Ngô Bình. Chiếc xe này cũng được, tặng anh đấy. Ngô Bình chớp mắt. Thật ư? Thế thì tôi không khách sáo đâu. Anh đã từng thấy chiếc xe này một lần, động cơ 8.0, hơn 1.000 mã lực, tăng tốc lên 100 km/h chỉ mất 2.5 giây, lên 200 cây chỉ mất 6.5 giây. Tốc độ cao nhất có thể lên tới 490 km/h, đuổi được cả máy bay luôn. Nói thật thì nó được lắp ráp từ các nguyên vật liệu của máy bay chiến đấu, giá bán ở đây khoảng hơn 4 triệu. Ngô Bình cũng là người thích chơi xe nên lập tức nhận luôn. Ngô Bình ngồi vào ghế lái, còn Đường Băng Vân ngồi bên cạnh. Anh khẽ nhấn ga, chiếc xe đã gầm lên, động cơ gầm rú như một con mãnh thú. Phải biết rằng động cơ của nó phải ngang với xe tăng. Đường Băng Vân nói. Kiếm chỗ nào đỗ xe đi, nhỡ bị bạn tôi nhìn thấy, họ lại tưởng tôi được cậu ấm nhà ai bao nuôi. Ngô Bình cười phá lên. Được bao nuôi cũng tốt chứ sao. Anh vừa nói xong thì có hai cô gái xinh đẹp, một tóc ngắn một tóc dài đi qua. Họ trang điểm rất hợp thời, so về dung mạo thì 19-10. Dù không đẹp bằng Đường Băng Vân nhưng cũng đã còn mắt. Hai cô gái chợt dừng bước, sau đó ngạc nhiên nhìn Đường Băng Vân ngồi trên chiếc siêu xe rồi há hốc miệng. Đường Băng Vân thầm than trời rồi vội nói với Ngô Bình. Bạn tôi đấy. Ngô Bình bình thản đỗ xe sát vào lề rồi cười nói. Băng Vân, họ là bạn học của em à? Đường Băng Vân xuống xe, sau đó chạy tới tay bắt mặt mừng với bạn mình. Nhiễm Nhiễm, Đình Đình, tôi nhớ hai cậu quá đi mất. Tuy hai cô gái đang ôm ấp với Đường Băng Vân nhưng vẫn không rời mắt khỏi Ngô Bình với vẻ phức tạp. Ngô Bình cũng xuống xe rồi nói. Băng Vân, giới thiệu mọi người với anh đi. Đường Băng Vân cười nói. Vâng, để em giới thiệu hai hot girl này nhé. Đây là mỹ nữ eo nhỏ ngực to, Vu Tiểu Nhiễm, là một trong các hoa khôi ở trường em đấy. Cậu ấy cực đa tài luôn. Vu Tiểu Nhiễm chạc tuổi với Đường Băng Vân. Cô ấy khá xinh, mặc quần sóc phối với áo sơ mi. Cô ấy để tóc dài, sức trẻ ra sao khiến Ngô Bình không thể rời mắt. Ánh mắt tán thưởng của Ngô Bình khiến Vu Tiểu Nhiễm vô thức ưỡn ngực ra, sau đó giơ tay ra cười nói. Chào anh. Ngô Bình bắt tay với cô ấy. Chào em, anh là Ngô Bình. Đường Băng Vân giới thiệu tiếp. Còn đây là tài nữ số 1 của trường em, con nhà thư pháp, là một người mẫu khá nổi tiếng, Lý Nhược Đình. Ngô Bình cũng bắt tay với cô ấy. Chào em. Lý Nhược Đình cười nói. Băng Vân, bảo sao cậu không ưng anh nào mà bọn tớ giới thiệu. Ra là hoa đã có chủ rồi, làm bọn tớ suốt ngày lo lắng cho cậu. Đường Băng Vân cười nói. Thì tớ dẫn anh ấy tới gặp mọi người rồi đây. Lý Nhược Đình nói. Bọn tớ đang chuẩn bị đi dạo phố, cùng đi luôn nhé. Đường Băng Vân gật đầu. Được thôi. Ngô Bình nói. Cho anh chút, anh đi đỗ xe. Gần đây có bãi đậu xe. Ngô Bình đỗ xong thì cùng nhóm Đường Băng Vân đi dạo phố. Băng Vân, tối nay anh Nhấp tổ chức sinh nhật cho tớ đấy. Tớ muốn chọn một bộ thật đẹp, cậu chọn giúp tớ nha. Lý Nhược Đình cười nói.

ổn hết rồi. Dứt lời, anh vác người đó đi tới cầu thang rồi hơ thuốc trước mũi gã. Sau đó thì gã đã tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, gã lại có vẻ hùng dữ, hoàn toàn không bị thôi miên. Ngô Bình cau mày rồi bẻ gãy cổ tay gã. Anh là ai? Là anh phóng hỏa đúng không? Người đó vẫn giữ vẻ mặt hùng dữ như đã mất cảm giác đau đớn. Thằng Ngô, mày tưởng mình có thể ngăn cản được bọn tao ư? Đúng lúc này, lại có hai người xông vào, thấy Ngô Bình đang thẩm vấn kẻ tình nghi, một người lên tiếng. Tôi là La Đạo Sinh, thành viên của thần võ ti ở Tây Nam Đường. Ngô Bình ngoảnh lại. Ngô Bình của Giang Nam Đường. Nghe xong, hai người kia kinh ngạc rồi chắp tay. Ra là đội trưởng Ngô, nghe danh đã lâu. Ngô Bình rất nổi tiếng trong thần võ ti, chưa kể đến các công lao, mà hình như anh xuất thân với Diệp Thiên Tông. Đương nhiên, hai người mới đến không dám đắc tội với anh. Ngô Bình nói. Đừng khách sáo. Người hình đã bị ảnh hưởng gì đó nên trở nên hung hãn lạ thường. Trong đầu chỉ còn ý nghĩ giết chóc. Các anh đã gặp trường hợp tương tự chưa? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 62 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.